Trọng sinh chi thú hồn, chương 50, góc truyện audio.com, Tư Lôi Tạp cùng ngài địch diễn một màn trao đổi kỳ dị bằng sóng điện não, bầu không khí trong nhà ăn cũng dịu đi không ít, không còn khẩn trương như vừa nãy nữa. Ôn Tư Đặc thừa dịp này bảo bồi bàn dọn món lên. Đồ ăn trước đó đã chọn sẵn, vì chúc mừng nên Ôn Tư Đặc còn gọi thêm vài chai rượu, La Tô cũng không yêu thích rượu lắm, bất quá lúc rảnh rỗi cũng uống vài ly. Bồi bàn vừa định rót rượu cho La Tố thì ngài địch cùng Tư Lôi Tạp đã đồng thời mở miệng. Chưa trưởng thành không thể uống rượu. Nói xong hai người liếc mắt nhìn nhau, ngài địch vẫn vẻ mặt ngàn năm không đổi, Tư Lôi Tạp cũng trầm mặc như trước, bất quá cả hai thấy được khẳng định trong mắt nhau. Bồi bàn có chút xấu hổ, anh dừng động tác rót rượu nhìn về phía La Tố. La Tố gật gật đầu. Nước chanh được rồi, tôi hiểu rồi, xin chờ một lát. Bồi bàn lúc rời đi, ánh mắt đặc biệt liếc về phía Ôn Tư Đặc, tuy Ôn Tư Đặc đã cải trang nhưng người ngồi cạnh là ngài địch cùng bọn Tư Lôi Tạp nên bồi bàn sớm đã đoán được thân phận của anh. Bồi bàn rời đi, vội vàng báo tin này cho mọi người trong phòng bếp, tuy Ôn Tư Đặc không phải lần đầu tiên đến đây, bất quá mọi người vẫn rất kích động. Lang ca, bọn anh cũng quá nghiêm khắc đi. Hải Nhân Tư thấy hương tới miệng lại mất, nhất thời hé ra bộ mặt khổ qua, bọn Milan cũng uể oải, bởi vì bọn họ cũng cùng độ tuổi với La Tố. Tư Lôi Tạp không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn thoáng về phía bọn Hải Nhân Tư, bọn nhóc nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Lang ca, lập tức ngậm miệng, không dám nói lung tung nữa. Cảm giác áp bách như phụ thân đang đứng trước mặt là sao a? Lang ca nghiêm túc cũng quá quyết đoán đi. Bồi bàn nhanh chóng đưa nước chanh và đồ ăn khác lên, La Tố nhìn thức ăn đặt trước mặt mình chủ yếu là rau quả thịt nguội, phòng bếp thực dụng tâm, ngay cả sốt trên rau dưa cũng không có vị thịt, La Tố không khỏi thầm khen một tiếng. Lúc dùng cơm, ngài địch cùng Tư Lôi Tạp không nói tiếng nào, hệt như ăn không nói, là quy tắc của họ, vì thế trên bàn cơm chỉ có Lô Tạp, nhóm Hải Nhân Tư cùng Ôn Tư Đặc nói chuyện phiếm. Đúng rồi, trước tiên chúng ta phải chúc mừng Lang ca, anh cả và Tượng ca tiến vào trận chung kết. Ôn Tư Đặc nâng ly, hướng ba người kính rượu. La Tố ngẩng đầu nhìn Ôn Tư Đặc, anh mỉm cười, La Tố bất đắc dĩ thở dài, sao ngay cả Ôn Tư Đặc cũng tiếp nhận xưng hô Lang ca này a? Lô Tạp là người đầu tiên nâng ly, tiếp đó là Tư Lôi Tạp cùng ngài địch, bởi vì nhóm La Tố chỉ có nước trái cây nên chỉ có thể dơ ly nước của mình lên, sau tiếng chạm ly thanh thúy, mọi người đều một hơi cạn sạch rượu. Tuy mỹ nhân chúc mừng làm người ta thực cao hứng, bất quá có thể đừng gọi tôi là Tượng ca không? Lô Tạp dơ ly rượu về phía Ôn Tư Đặc, đối với hoa hoa công tử như anh mà nói xưng hô này rất tổn hại hình tượng a. Đương nhiên, nếu anh không gọi tôi là mỹ nhân nữa tôi cũng không gọi anh là Tượng ca. Ôn Tư Đặc nhếch môi cười. Khụ khụ, Lô Tạp suýt chút nữa bị sặc nước miếng. Cậu thực sự lợi hại, thành giao. Quá khen, nụ cười bên môi Ôn Tư Đặc trước sau vẫn ôn nhu như một. Bất quá nói tới thì Tư Lôi Tạp cậu không có ý kiến gì với xưng hô Lang ca à? Lô Tạp quay đầu hỏi. Tư Lôi Tạp trầm mặc, anh nhớ lại lúc La Tố gọi mình là Lang ca, nghĩ tới đó anh theo bản năng quay đầu nhìn về phía La Tố, sau đó mới mở miệng. Tôi không ngại, ách, hành động mờ ám của Tư Lôi Tạp đương nhiên không qua. Góc truyện audio.com, được mắt Lô Tạp vô phương rồi, người anh em này đã không còn đường cứu chữa rồi. Lô Tạp không khỏi rít gào trong lòng. Tiếp đó bữa tiệc cũng không kéo dài lâu, ngài địch và Lô Tạp còn có việc, về phần Tư Lôi Tạp thì sau khi nhận được tin nhắn cùng không hẹn mà cùng rời đi với bọn ngài địch. Phát sinh chuyện gì à? Lô Tạp hỏi. Thao Thiết trốn khỏi phòng tạm giam, quân bộ gọi tôi về hỗ trợ. Tư Lôi Tạp trả lời ngắn gọn. Lại là Thao Thiết sao? Người này đúng là phiền phức, được rồi, tụi này cũng phải đi, em trai đồng học lần sau lại cùng ăn chơi một phen. Lô Tạp cùng ngài địch đừng lên. Ngài địch trước lúc đi còn dặn La Tố lúc rảnh thì về thăm nhà, La Tố gật đầu đồng ý. Tư Lôi Tạp tựa hồ muốn nói gì đó với La Tố, bất quá cuối cũng vẫn im lặng, chỉ dùng đôi ngươi xám cho nhìn La Tố thật sâu, sau đó mới xoay người rời đi. La Tố ít nhiều cũng chú ý tới tầm mắt của Tư Lôi Tạp, cậu cũng không chán ghét anh, chẳng qua bộ dáng lang và người quá khác biệt nên La Tố không biết làm thế nào ở chung với hình người của Tư Lôi Tạp. Tốt lắm, chỉ còn chúng ta, kế tiếp có kế hoạch gì không? Ôn Tư Đặc uống hết ly rượu hỏi, tửu lượng của anh khá cao, vừa nãy Tư Lôi Tạp ngài địch uống không ít nhưng phần lớn đều do anh và Lô Tạp uống. Ôn Tư Đặc đại nhân, ngài không có công tác sao? Hải Nhân Tư hưng phấn hỏi. Ừm, tạm thời là vậy. Ôn Tư Đặc cười hỏi. Các cậu có bận gì không? Không có không có, Ôn Tư Đặc đại nhân muốn làm gì? Hải Nhân Tư cùng Milan lập tức tiến tới ân cần hỏi han, còn La Tố chỉ bảo trì trầm mặc. Đi xem phim thế nào? Ôn Tư Đặc nhìn về phía bọn La Tố. Ai, cùng bọn này xem phim mà. Hải Nhân Tư cùng Milan có cảm giác mình đang nằm mơ, bọn họ thế nhưng cùng đi xem phim với tình nhân đại chúng. Ôn Tư Đặc vận khí quá tốt đi. Đương nhiên, Ôn Tư Đặc trả lời khẳng định làm bọn họ rốt cuộc cũng xác nhận mình thật sự không phải đang mơ. Cả bọn hưng phấn ôm lấy nhau, Milan lập tức tra lịch chiếu phim trên mạng. La Tố khẽ thở dài trong lòng, lúc rời khỏi nhà ăn, cậu cố ý đi bên cạnh Ôn Tư Đặc thấp giọng hỏi. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Thế nào, bộ dáng của tôi làm người ta rất lo lắng sao? Ôn Tư Đặc hơi nhướng mi, trầm mặc một lát La Tố mới mở miệng. Ừ, ha ha, Ôn Tư Đặc cười khẽ. Có thể làm cậu lo lắng là vinh hạnh của tôi. Này, A Tố, rốt cuộc đang thần thần bí bí nói gì với Ôn Tư Đặc đại nhân đó? Mau khai thật cho mình. Hải Nhân Tư kéo vai La Tố, đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người. La Tố không né tránh, cậu biết đấy là phương thức biểu đạt tình cảm của Hải Nhân Tư, vì thế không cần quá đề phòng như lúc sống ở thời tận thế. Chúng ta đang thảo luận xem nên xem phim gì. La Tố thuận miệng đáp. Hải Nhân Tư nghe vậy cảm thấy không thú vị, thả La Tố ra, sau đó chân chó chạy tới bên người Ôn Tư Đặc thổi phồng. Ôn Tư Đặc đại nhân, thảo luận phim ảnh có thể tìm tôi, A Tố chỉ hiểu biết về khế ước thú thôi, chuyện khác cậu ta không để ý đâu. Còn có tôi nữa, tôi còn dành hơn cả Hải Nhân Tư. Milan cũng sáp tới bên cạnh Ôn Tư Đặc, La Tố thấy thời điểm này không thể nói chuyện riêng với Ôn Tư Đặc, vì thế bước tới chỗ phân địch tuy không gia nhập nhóm Hải Nhân Tư, bất quá theo ánh mắt cứ hướng về Ôn Tư Đặc cũng đủ biết cậu ta cũng thực thích Ôn Tư Đặc, chẳng qua vì quá nhát với xấu hổ mới không dám nói gì cả thôi. Milan mua vé ngẫu nhiên, bởi vì cả bọn không quyết. Góc truyện audio.com, định được muốn xem phim gì, vì thế đành chọn như vậy. Rạp chiếu phim có thể loại này có nguyên do, lễ tình nhân ở Liên minh Thú Nhân có một truyền thống, nếu mua vé xem phim ngẫu nhiên mà gặp trúng phim tình cảm thì đại biểu tình yêu của hai người có thể bền lâu, nếu là kinh dị thì đại biểu cả hai không thể đi tới cuối cùng, còn các thể loại khác thì tình cảm sẽ chậm rãi tiến triển, trong thời gian ngắn không có thay đổi quá lớn. Tuy không ai hy vọng sẽ trúng phim kinh dị, nhưng đám người trẻ tuổi luôn thích thử thách một phen, dù sao xác suất trúng phim kinh dị rất thấp, phần lớn đều trúng các loại phim khác, đương nhiên cũng có người trúng phim tình cảm. Không biết là loại phim gì? Milan cùng Hải Nhân Tư thực chờ mong, bởi vì bọn họ dùng vé điện tử nên Milan chà chà tay lên biểu tượng máy tính thiết bị của rạp chiếu phim đối chiếu thông tin xong lập tức gửi 5 vé xem phim tới hòm thư của Milan. Milan chưa kịp xem đã gửi 4 vé còn lại cho bọn La Tố. Mình mới nhìn sơ qua, hình như là phim tình cảm tên là Người Tình Đầu Tiên, vận khí không tồi, nếu lúc hẹn hò với người yêu cũng may như vậy thì tốt rồi. Người Tình Đầu Tiên sao mình cảm thấy rất quen tai? Hải Nhân Tư bắt đầu cào cào tóc. Mình cũng thấy vậy, phân địch nhỏ giọng phụ họa. La Tố thì chưa từng nghe thấy tên này, bất quá lúc nhận vé, ngẩng đầu lên cậu thấy sắc mặt Ôn Tư Đặc có chút biến hóa. Sao vậy? La Tố hạ giọng hỏi. Không sao, Ôn Tư Đặc khôi phục nụ cười như dĩ vãng. Phòng chiếu ở khu A lầu 3, vì vé có đánh vị trí nên cả bọn ngồi cùng nhau, hơn nữa vì là phim tình cảm nên đều là ghế đôi, hơn nữa ghế này còn có thể lựa chọn hình thức bịt kín, như vậy xung quanh sẽ hình thành một màn sương mỏng, bên trong có thể thấy hình ảnh nhưng người khác lại không thể thấy tình hình bên trong ghế lô, như vậy thuận tiện cho các cặp đôi có thể thân mật một chút. Hết thảy thiết bị trong này làm La Tố cảm thán, khoa học kỹ thuật phát triển, mọi người quả nhiên suy nghĩ chu đáo đến vậy. Ôn Tư Đặc chọn ngồi cùng với La Tố, bất quá bọn họ không chọn hình thức bịt kín, dù sao họ cũng không phải tình lữ, thứ hai là họ cũng không làm ra những hành động thân mật sợ bị người ta nhìn. Hải Nhân Tư ngồi với phân địch, Milan ngồi một mình, bất quá Milan cũng không để ý chuyện này, lúc bộ phim còn 3 phút thì bắt đầu, Ôn Tư Đặc giúp La Tố cài đặt hình thức bởi vì là phim 5D nên người xem có thể chọn lựa độ thật tùy ý, dưới 3D thì không được chọn nên chỉ có thể chọn 3D, 4D hay 5D. La Tố thoáng nhìn qua hình thức Ôn Tư Đặc chọn lựa cho mình, 3D sao? Xem ra Ôn Tư Đặc biết bộ phim này có nội dung gì? Đề nghị tất cả mọi người chọn 3D để tránh lát nữa phải xấu hổ. Ôn Tư Đặc giúp La Tố điều chỉnh xong thì mỉm cười nói với bọn Hải Nhân Tư. Vì cái gì, đây là phim tình cảm mà chẳng lẽ Ôn Tư Đặc đại nhân xem phim này rồi? Bọn Hải Nhân Tư tuy có chút nghi hoặc nhưng vẫn làm theo lời Ôn Tư Đặc chọn hình thức 3D. Đương nhiên, bởi vì... Ôn Tư Đặc nói tới đây tất cả đèn trong rạp chiếu phim phụt tắt, màn hình lớn cũng xuất hiện hình ảnh nhà tài trợ, âm nhạc cũng chậm rãi vang lên, lúc bộ phim sắp bắt đầu, giọng nói của Ôn Tư Đặc lại vang lên. Bởi vì tôi đóng phim này, im lặng tuyệt đối, lúc này màn hình đã xuất hiện bóng dáng Ôn Tư Đặc, bọn Hải Nhân Tư túa mồ hôi lạnh ròng ròng, La Tố cũng không tốt hơn bọn Hải Nhân Tư bao nhiêu, tuy Ôn Tư Đặc đóng phim không khác gì AV coi ở kiếp. Góc truyện audio.com Trước nếu là một mình cậu tới rạp xem thì không có gì xấu hổ, nhưng vấn đề là diễn viên trong bộ phim lại ở ngay bên cạnh nên La Tố xấu hổ cũng dễ hiểu. Bộ phim vẫn còn tiếp tục sau khi phát sóng 5 phút bộ phim bắt đầu tiến nhập vào nội dung chính. Ôn Tư Đặc cùng người yêu mới quen vào khách sạn, bọn họ bắt đầu cởi quần áo tán tỉnh nhau sau đó. Hải Nhân Tư cùng Milan đổ mồ hôi lạnh như thác nước, bọn họ đúng là ngu xuẩn. Quá ngu xuẩn, thế mà cũng dám xưng là người hâm mộ, cư nhiên ngay cả bộ phim của Ôn Tư Đặc cũng không nhớ tên. Sao bọn họ lại quên cơ chứ? Nếu nhớ thì bọn họ đâu có ngồi ở đây thế này. Hình ảnh vẫn tiếp tục, Ôn Tư Đặc cùng một nam diễn viên không biết tên đã leo lên giường, bắt đầu những tình tiết con nít không nên xem. Nếu là trước kia, Hải Nhân Tư cùng Milan nhất định sẽ hưng phấn trợn to mắt lên nhìn, nhưng bây giờ bọn họ nhắm tịt mắt lại sợ mình thấy thứ gì đó không nên xem. Trời ạ, vận khí bọn họ sao lại suối quẩy tới vậy hả trời? Ân Tương Đương A Tương Đương tiếng rên rỉ trong bộ phim hung hăng kích thích màng tai bọn Hải Nhân Tư, bọn họ lại càng run rẩy tợn hơn. Hải Nhân Tư cùng Milan cảm thấy cả người mình bị mồ hôi thấm ướt, lúc này bọn họ chỉ muốn quỳ gối trước mặt Ôn Tư Đặc cầu anh tha thứ, tình huống này sao lại xảy ra vậy trời. Bọn họ làm sao ngờ phim điện ảnh lại chiếu ngay bộ của Ôn Tư Đặc, quả thực là không còn gì trùng hợp hơn được nữa. Cái gọi là vui quá hóa buồn chắc chính là thế này. Cách chương.